Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, Lâm Nguy. Cửu huyền luận đạo trận thứ nhất, cửu huyền luận đạo, trong đó luận được từ thân chi đạo, trong đó cũng có âm dương, có thể gọi là lưỡng nghi cũng tốt. Lưỡng nghi là thái cực chính là âm dương hòa hợp. Bây giờ ta đã hỏi qua các vị âm dương là cái gì? Như vậy, luận đạo thời điểm, xuất hiện bất kỳ tình huống, trong nội tâm nhất định phải rõ ràng hiểu rõ. Thế nào âm dương? Mao Thương Hải nói, cửu huyền chín chữ, lâm nguy, binh phong, đấu pháp, giả hiêu, giai tất, số thuật, tổ thật, tiền trần, hành nhân, cái này chín từ chín pháp. Từ chúng ta cửu huyền chấp trưởng, các vị lần này tại luận đạo bên trong, tuyệt đối không thể khinh tâm chủ quan, rơi âm mà không thấy dương. Lần này luận đạo, tiếp tục trăm năm quang cảnh, thời gian xa xưa, nếu là có không muốn người tham dự, hiện tại liền xuống núi A. Thái Hoa trưởng giáo nhìn về phía dưới, chư tiên không nói chuyện, tất nhiên tới nơi này. Tự nhiên không có khả năng rời đi, mà Mao Thương Hải câu nói này cũng chính là thuận miệng hỏi một chút. Gặp chư tiên không người rời đi, nhân tiện nói, nếu như thế, cái kia cửu huyền luận đạo, lúc này, liền chân chính bắt đầu. Hắn lời nói rơi xuống, trong tay hiện ra một tôn pháp binh, 49 khẩu chuông nhạc cùng hiện, đột nhiên treo lên thiên âm. Theo tứ thập cửu biên trung thanh âm truyền vào Vân Tiêu. Cái kia Vân Nguyên Thiên Hạ, chín nơi cửu sơn, đồng thời dâng lên cuồn cuộn khí số, chấn địa pháp binh hiển lộ. Cái kia trên trời khí số hội tụ, chiêu cáo lấy lần trước đại kiếp thời gian phúc địa bài vị thứ tự chỗ ngồi. Cái gọi là chấn địa, chính là chấn áp phúc địa khí số tâm ý. Tức chấn địa pháp binh không nhất định là phúc địa bên trong mạnh nhất binh khí, nhưng nhất định là tôn quý nhất binh khí. Theo một ý nghĩa nào đó tôi nói, tôn này pháp binh liền đại biểu phúc địa tiên tông. Lúc này bất luận 72 số, chỉ nói cửu huyền chi tôn, vân nguyên cửu đại phúc địa, thái chân sơn bạt tiên hải vị thứ nhất, chấn địa pháp binh quân thiên kim ấn. Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Thái Bạch Sơn Thiên Kiếm các vị thứ hai, Chấn Địa Pháp Binh Bất Bình Kiếm, Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Bạch Hành Sơn Huyền Thương Cung vị thứ ba, Chấn Địa Pháp Binh Vân Thương Đế Lệnh, Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Thái Hoa Sơn Chấn Nhạc Cung vị thứ tư, Chấn Địa Pháp Binh Tứ Thập Cửu Biên Trung, Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Thái Vi Sơn Kim Đình cung vị thứ năm, Chấn Địa Pháp Binh Bắc Đấu Đao, Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Thái Thương Sơn Chỉ Qua Điện vị trí thứ sáu, Chấn Địa Pháp Binh Bạch Bào, Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Thái Hư Sơn Đệ Nhất Quán vị thứ bảy, Chấn Địa Pháp Binh Ngũ Hành Pháp Quang Kỳ, Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Thiên Trụ Sơn Lạn Kha Địa vị trí thứ tám, Chấn Địa Pháp Binh Lạn Kha Kỳ Cục, Vân Nguyên Cửu Đại Phúc Địa, Thạch Long Sơn Tàng Đỉnh Quán vị thứ 9, Chấn Địa Pháp Binh Thập Nhạc Đỉnh, Phúc Địa thứ tự chỗ ngồi hiển lộ, cùng là chiêu cáo thiên hạ chúng sinh, 9 vị Chấn Địa Pháp Binh Thăng Thiên, kéo theo cuồn cuộn khí số, chỉ là một sát na này, toàn bộ Vân Nguyên càn khôn, cái kia trường thiên bên trên. Như có cuồng lôi đại trấn, lại như thiên thần nổi trống, để cho toàn bộ nhân gian đều đang rung động. Sơn Hà trấn đỉnh, thông thái hoa phong bên trên trấn nhạc cung đều đang lắc lư. Mà quần tiên kinh ngạc, lúc này nhìn Mao Thương Hải chấp trưởng cái kia một bộ chuông nhạc phát ra cuồn cuộn thiên uy. Chỉ là một sát na, càn khôn đột ngột chuyển. Hình như có một vị vô thượng đại thánh hàng lâm nhân gian. Hai tay triển khai, càn khôn ma lộng, đem toàn bộ vân nguyên chi thế xem như vạn vật. Chuyển đến lật đi, lật tay nâng bầu trời. Mao Thương Hải thân ảnh lúc này trở nên vô cùng cao lớn. Cái kia sau lưng xuất hiện thiên địa pháp tướng, chính là một tôn vô diện đạo nhân, thân cao vạn trượng, đỉnh đầu thương thiên, chân đạp huyền hoàng. Lúc này Mao Thương Hải mở miệng, đối quần tiên nói, luận đạo đã mở, phàm vào cửu huyền cửu sơn chi tiên, lúc này lấy nhân tiên cầm đầu, thần tiên thứ hai, địa tiên thứ ba, luận đạo mở ra, thỉnh tất cả vào trong trận đi. Cái kia cửu huyền cửu sơn, chín nơi đều có chín vị vô diện đạo nhân pháp tướng hiển hóa, đều là đầu đội trời, đều là chân đạp đất, cái kia trong tay đều dẫn theo phất trần. Chỉ nhìn chín đạo nhân đồng thời đem cái kia chín chuôi phất trần nhoáng một cái, nháy mắt thời gian, có tam thanh lung lay, tự thiên địa mà hàng, rơi vào ba loại tiên nhân trên thân. Luận đạo lúc cửu huyền thi pháp, cái kia ba đạo thanh khí rơi xuống, lúc này chỉ nhìn các vị nhân tiên bị cái kia trong đó một đại bình quang hoa bao khỏa, trực tiếp từ trên núi rơi vào nhân gian. Cái kia các vị thần tiên bị đạo thứ hai quang hoa bao khỏa, hóa một mảnh tường vân đăng tiêu mà đi. Cuối cùng cái kia một mảnh thanh linh quang minh bao phủ các vị địa tiên. Nhìn thiên thời loạn chấn, dẫn các vị địa tiên đăng thiên mà đi. Cao thiên bên trong, một đường hùng vĩ thanh âm vang vọng, Lâm Nguy, cái này hai chữ rơi xuống, trận thứ nhất dĩ nhiên mở ra. Mà cửu huyền bên trong, cái kia Thái Vi Sơn đạo nhân pháp tướng động tác, ngón tay dâng lên, nhắm ngay thượng thiên, chính là như vậy vạch một cái. Thế là vì sao trên trời vô số, lúc này đều hiển hóa, trong đó một đường hung tinh đánh rớt sáng rực, lung lay đi vào nhân gian không thấy. Lâm Nguy giả, sắp chết trước đó, dùng cái gì bất loạn, là vì phá trận chi đạo. Ngoặc kép, các vị địa tiên đến một mảnh thanh thiên, lúc này cửu huyền cửu sơn, vô số tiên nhân quay chung quanh thiên địa mà ngồi, phía dưới thì là vân nguyên chi thế, mà lúc này nếu là có người có thể nhìn thấy thanh thiên chi bên trên chưa cảnh, liền sẽ kinh hãi khó nói. Nhìn cái kia tây bắc phương vị, tử quang hừng hực, uổng tử thành bên trong, địa ma có ba, khổ giới lão tổ đạp thiên mà đến. Nhìn nơi xa đông phương vị trí, gió lạnh lẫm liệt, Xâm La điện bên trong, địa ma 20, Ách Nan đại tôn cưỡi gió mà tới. Nhìn cái kia đến tây phương vị, Hắc Liên quang hoa, Cực Lạc cung chỗ, địa ma có 8, Hắc Liên pháp thánh giá sen mà ra. Nhìn cái kia đông bắc sơn nhạc, Âm La hỗn loạn, Độ Hồn đạo bên trong, địa ma có 2, Hủ Kiều chân nhân chậm rãi mà đi. Nhìn cái kia cực thiên chi ngoại, Khổ Hải vô nhai, Huyết Thủy quỷ ảnh, địa ma có 10, Phong Ma đạo nhân tóc dài mà hiển. Nhìn cái kia miếu đường trong, Cát Bụi Sầu Minh, Ngũ Trần ác cốp, địa ma 12, Ngũ Trần đại sĩ nắm sách tới. Nhìn Nan Cổ Vũ Nan Châu, Đại Nhật Tây Thùy, Hoàng Hôn Pháp Thổ, địa ma 18, Hoàng Vân lão tổ cưỡi hạc mà tới. Ma đạo bên trong, địa cảnh cao nhân ra hết. Lúc này đến nơi này thanh thiên, trông thấy rất nhiều tiên môn dưới mặt đất. Cái kia 7 vị ma đầu đối bọn hắn gật đầu thăm hỏi, sau đó riêng phần mình tìm được chỗ, đều là không nói một lời, ngồi xuống nhắm mắt. Địa tiên chi luận hao phí tâm thần, đang ngồi 7 vị ma đầu, chỉ có Ngũ Trần đại sĩ là 3000 năm bên trong quật khởi địa tiên, còn lại đều đã trải qua ít nhất một lần luận đạo. Đối với trong đó chương trình, xem như xe nhẹ đường quen. Quần tiên nhìn xem, mà lúc này càng nhìn phương xa hai nơi quang hoa chấn động, một chỗ vạn tượng long hổ, một chỗ ác hỏa hùng hùng, chính là Nam Sơn cùng Vạn Khư hai chỗ, một chỗ chính là Tán Tiên Thánh Cảnh, một chỗ chính là Vạn Ma Chi Quật. Về phần Bắc Hải, là đất lưu đày, trong đó đều là ác đồ, tự nhiên không có khả năng tới đây luận đạo. cái kia lại nhìn một phương khác. Thần quang phần phật, vũ khí cuồn cuộn, nhìn thần đạo cùng vu thần đạo các vị cao nhân đã tới đến mảnh này thanh thiên. Thần đạo bên trong, tiên thiên tôn thần 42 vị, vu thần đại tôn 18 vị, tính gộp 60 vị địa cảnh thần linh, rất nhiều địa tiên bên trong. Có người ngẩng đầu chung quanh, lại là khẽ nhíu mày. Long Hoa chư thánh chưa hề đến, cái này là vì sao? Lời ấy dừng, có tiên nhân nhân tiện nói, Long Hoa xảy ra chuyện, lần này luận đạo, vô ngân hải bên trong 27 thánh là một vị cũng tới tột bực. Chỗ kia vốn là phương ngoại chi địa, vô ngân chi hải, không biết thông hướng phương nào. Nghe nói 27 thánh đã có rất nhiều người rời xa vô ngân, đi tới càng sâu chỗ, sớm đã tìm không thấy. Người lên tiếng dĩ nhiên là Thái Hoa Sơn địa tiên, mà còn lại tiên sơn bên trong, cũng là có tham dự Long Hoa thịnh hội đệ tử, sớm đã cáo chi tông môn tại Long Hoa bên trong phát sinh hết thảy. Lúc này liền cũng lên tiếng êm tai nói, thì ra là thế. Xem ra Long tộc ngày sau ngàn năm cũng không thể xuất cảnh. Cái kia đã như vậy, liền không đợi, nhân gian bên trong, sơn hà bên trong, hồng trần chỗ, vô số nhân tiên bị thanh khí đưa đến trần thế. Lúc này ánh mắt mê mang, lại ngẩng đầu nhìn lên trời. Đột nhiên mi tâm trong đó tất cả đều hiển lộ một đường hung ấn. Cái kia rất nhiều tiên gia ngẩng đầu lên, nhìn về phía trời xanh, lại là lung lay trông thấy viên kia hung tinh, kỳ quang cơ hồ vượt trên mặt trời. Cái này, đây là, có nhân tiên nhìn về phía viên kia hung tinh, chỉ là lúc này trong nội tâm không hiểu có chút hoảng sợ. Cái kia ngóng nhìn tứ phương, đột nhiên trông thấy vô số dữ tợn vặn vẹo quái vật từ trong đất dâng lên. Lật trời chuyển địa, hóa thành núi cao núi lớn. Đỉnh đầu vân tiêu, chân đạp nhân gian, kỳ thân che kín bầu trời, tạo nên bán thế yên trần. Ầm ầm, những cái kia là yêu ma, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.